nên sớm chịu giáo huấn, mới không thể hại thiếu phu nhân lo lắng và tức giận. Trọng Chi nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.